Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, Triệu Hổ hồi ức. 2. Lại không có nghĩ đến ăn mặc một thân quân trang yêu nhã giống như quý công tử giống nhau Ôn Như Ngọc nghe được lời này cư nhiên cười. Còn đừng nói này, tươi cười thiếu chút nữa Triệu Hổ hoảng đến xuất thần. Lấy ta thân thủ đích xác nên bị đào thải, chỉ nghe thấy kia ôn hòa thanh âm nhu hòa phảng phất tiểu khê róc rách nước chảy thanh âm. Chính là, lần này khảo hạch sau khi chấm dứt, ta xếp hạng đệ mấy? Đúng vậy, Ôn Như Ngọc thân thủ không được, nhưng đầu không cần quá lợi hại. Điểm này Triệu Hổ đều âm thầm táp lưỡi. Tham gia quân ngũ không chỉ có riêng chỉ là binh khí sử dụng cùng vũ lực, còn có khảo thí, kia một chương chương bài thi che trời lấp đất. Bọn họ chỉ là 18 tuổi mà thôi. Nếu là ở bên ngoài, đúng là thi đại học sau tuổi tác, có thể thi đậu tốt đại học, đại đa số người đều sẽ không lựa chọn tham gia quân ngũ đi. Có thể nghĩ, bài thi đối với bọn họ tới nói quả thực chính là chạy thoát không được ma chú. Mặt khác khảo hạch lại lợi hại, ở cùng bài thi điểm một trung hòa đến, hắn cư nhiên lập tức liền nhảy tới trung thượng. Cao Chí Sa nghe được hắn nói kia ngâm đen mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Ngươi rảo biện, lấy ngươi người như vậy nếu là gặp được địch nhân, nổ súng bắn không chuẩn, cận chiến đánh không thắng, đi cũng là chịu chết. Nói ai gặp được địch nhân liền nhất định phải dùng quyền cước cùng vũ khí mới có thể chiến thắng. Triệu Hổ nhìn thấy Ôn Như Ngọc trên mặt nhu hòa ý cười chậm, rãi thu liễm chút. Cặp kia tinh mắt con ngươi cư nhiên cũng thâm trầm không ít. Thanh âm lại như cũ nhu hòa, phảng phất tay chạm đến mềm mại sợi bông giống nhau. Ở thịnh nộ Cao Chí Sa trước mặt bình tĩnh làm Triệu Hổ tâm sinh vài phần bội phục. Sao có thể biết? Cao Chí Sa bắt đầu nếu là muốn tấu hắn, tức giận, bất bình, chỉ là cảm thấy đối chính mình huynh đệ không công bằng. Bởi vì hắn xạ kích trình độ chính là toàn ban công nhận. Khá vậy biết lần này đi danh ngạch vốn dĩ chính là dựa theo xếp hạng tới. Ôn Như Ngọc vừa vặn là cuối cùng một cái, hắn mặt sau mọi người đồng dạng không thể đi. Quân đội. Hắn theo đuổi công bằng, nhưng dựa theo xếp hạng đi, ai có thể nói không phải công bằng, chỉ là hắn như cụ không cam lòng, lại nghe thấy cái này ẻo lả nói như thế, lạnh lùng cười, đối phó địch nhân không cần vũ khí cùng nắm tay, chẳng lẽ dùng miệng, xin hỏi Cao Chiến Hữu, hôm nay buổi sáng đệ nhất tiết khóa chúng ta học chính là cái gì? Bài binh bố trận, Cao Chí Sa theo bản năng nói. Nga, kia, vì cái gì chúng ta yêu cầu học mấy thứ này? Nếu giống như Cao Chiến Hữu nói, đối phó địch nhân trực tiếp dùng vũ khí cùng nắm tay. Chúng ta đây đối mặt địch nhân thời điểm trực tiếp nổ súng bắn chết. Trực tiếp tiến lên ngoan tấu bọn họ một, đốn là đến nơi. Học chuyện này để làm gì? Cao Chí Sa chính là lớp đệ nhất danh, lời thuyết minh khoa thành tích không tồi, người cũng thông minh, chỉ là tính tình táo bạo chút. Giờ phút này nghe thế mềm mại không hề trong quân chi khí thanh âm nói ra những lời này, chỉ cảm thấy phá lệ chói tai, vô nghĩa, đó là bởi vì địch nhân cũng có vũ khí cùng nắm tay. Nếu bọn họ lung tung tiến lên, không phải cho người ta đương thương, súng, cầm dao, từ từ, hắn đây là ở cười nhạo hắn là mãng phu không đầu óc. Trong khoảnh khắc lại lần nữa lửa giận nhảy lên cao, ngươi cái tiểu bạch kiểm, cư nhiên dám quải công mắng lão tử còn một hai phải tấu ngươi không thể, không nói hai lời đã ra quyền đầu. Triệu Hổ thấy như vậy một màn tâm nhịn không được nhắc tới. Cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm Ôn như ngọc bôi trơn như chân châu lượng bạch mặt. Nhíu mày, hắn tươi cười toàn bộ thu hồi tới. Không biết vì sao ẩn ẩn có loại cảm giác bất ân. Theo bản năng liền đem trong tay tẩy tốt mâm ném qua đi. Leng keng một tiếng chặn hắn nắm tay. Chính mình tắc nhanh chóng chạy qua đi. Hết chương.